Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, tôn là ma oa, không phải đại nghiêu oa. Oanh, hồ nước đột nhiên bắn tung tóe ra, phóng lên tận trời, về sau, xông lên chân trời hồ nước, nhất thời rầm rầm vương vãi xuống, giống như là trận tiếp theo mưa rào tầm tã giống như. Khai Dương Thánh Chủ lơ lửng trong hư không, toàn thân đỏ thẫm, trên thân thể còn có nhiệt khí bay lên, nhiệt khí cuồn cuộn, hồ nước vẩy xuống ở trên người hắn, đều là bị trong nháy mắt bốc hơi, nóng quá a, nhưng là, sảng khoái a. Khai Dương Thánh Chủ, há mồm phát ra gào thét, chuẩn bị sợi tóc còn như tên sắt, muốn đem hư không đều là đâm thủng nát giống như. Hắn sau đầu có một vòng kim sắc vòng tròn nổi lên. Oanh, đáng chết đáng chết đáng chết. Oa, con kiến hôi cũng dám phản kích. Ma oa ma chủ từ trong hồ nước xông ra, há mồm phát ra gào thét, hai má đột nhiên nâng lên, bốn phía thủy long tại uốn lượn xoay quanh, tâm niệm nhất động, xoay tròn thủy long hướng phía Khai Dương Thánh Chủ chính là rảo sát mà đến. Đối mặt trước đó đem hắn nghiền ép vô cùng co quắp một chiêu, Khai Dương Thánh Chủ giờ phút này lại là phát ra thống khoái cười to. Nhất quyền đánh ra, mặt trời gay gắt sáng chói, thủy long nhất thời nổ tung, chân đạp hư không, không khí sụp đổ, thân hình kiểu thuấn di xuất hiện tại ma oa ma chủ bên người. Bộ lão bản Hoàng Tiền Nại Hà tử thời gian hữu hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khai Dương Thánh Chủ đôi mắt đỏ thẫm, trong lỗ mũi có nhiệt khí dâng lên mà ra, rầm rầm rầm. Sau một khắc, Khai Dương Thánh Chủ chính là phảng phất hóa thành hình người chiến đấu cơ khí giống như. Liệt Dương Quyền không ngừng oanh kích mà ra, này ma oa ma chủ căn cản không thể cản, bị không ngừng oanh kích trong, thân hình rơi đập tại trong hồ nước. Khai Dương Thánh Chủ cuồng hống một tiếng, cũng là như giận thú giống như xông vào trong hồ nước. Hồ nước nổ tung, không ngừng bị bốc hơi. Mặt trời lặn ven hồ, một cái cự đại ngạc ngư mặt mũi tràn đầy thất kinh từ đó leo ra, uốn éo cái mông chính là đào tẩu. Rời xa giờ phút này mặt trời lặn hồ, Diêu Quang Thánh Chủ yêu nhã một thanh làm bộ lão bản Hoàng Tuyền Nại Hà tử. Trắng nõn khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, đôi mắt đều là hóa thành mê ly, môi đỏ duỗi ra, liếm liếm bờ môi, về sau, thân hình chập chờn, hướng phía thiên khung chi thượng ma ưng ma chủ chính là giết đi qua. Xoát xoát xoát, từng đạo gấm lụa tấm lụa giống như trường thương giống như từ trong hư không xuyên thủng. Mà xuống, này ma ưng ma chủ đến dự định dương cánh bay đi hít sâu. Nhất thời bị dây dưa kéo lại. Ma ưng ma chủ ánh mắt co rụt lại, phát ra một tiếng gáy gọi, sau một khắc, nở rộ cực tốc hướng phía Diêu Quang Thánh Chủ đánh tới. Uống rượu nữ nhân, không có chút nào sợ. Diêu Quang Thánh Chủ tay run một cái, vạn thiên gấm lụa tấm lụa buông xuống. Diêu Quang Thánh Chủ chân đạp gấm lụa, giống như là dẫm lên cầu vồng giống như, giết đi qua, cả hai đại đánh nhau, thế lực ngang nhau. Bất phân cao thấp, ban đầu hẳn là bị nghiền ép thánh chủ nhóm. Tại thời khắc này tựa hồ xoay người làm chủ nhân. Thế mà cùng ma chủ nhóm đánh thế lực ngang nhau. Thậm chí, còn có trực tiếp nghiền ép. Ma chủ nhóm rất nhanh cũng là phát hiện không hợp lý. Những thánh chủ này không ngừng mạnh lên tu vi, để bọn hắn cảm thấy có chút cổ quái. Ma nhãn ma chủ cấp tốc suy yếu khí tức cũng là để bọn hắn kinh hãi. Cho nên lời ma chủ đều không muốn ham chiến, bắt đầu dần dần thoát ly chiến trường. Thánh chủ nhóm cũng là bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ uống Hoàng Tiền Nại Hà tử bọn họ có thể bạo phát mấy lần chiến đấu lực. Nhưng là muốn lưu lại những này ma chủ, lại như cũ có chút khó khăn. Đồng thời, đối phương muốn đi, bọn họ lưu không được. Có ma chủ liều mạng trọng thương đại giới, cũng muốn chạy trốn. Ma nhãn ma chủ thảm bại, khiến cái này ma chủ ngửi được đáng sợ ý vị, đến bọn họ đến tấn công Thao Thiết Cốc trong lòng liền là có chút chột dạ. Dù sao liền mạnh nhất ma chủ đều ở chỗ này kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Thao Thiết trong nhà hàng, Minh Vương ngươi hà hơi u buồn ngậm một cây lạt điều. Ở một bên phun ra nuốt vào không ngừng. Cẩu ra thì là lẩm bẩm một tiếng. Chật qua đầu, ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Tiểu hoa nhu thuận ngồi xếp bằng. Quanh thân linh khí quấn quanh. Bộ phương thanh niên. Hiện tại thao thiết cốc trong những thánh chủ kia cũng đều là uống ngươi hoàng tuyền nại hà tửu. Chiến đấu lực bạo giáp. Những ma chủ đó có thể có chút phiền phức. Chấm ngoặc kép. Minh Vương ngươi a tuy nhiên đang phun ra nuốt vào lạt điều. Nhưng là cũng tại cảm ứng trong chiến trường tình huống. Hả? Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói ra. Lúc trước này mấy chén hoàng tuyền nại hà tửu. Quả thật đúng là không sai đều là bị những thánh chủ này đổi lấy đi. Những thánh chủ này lúc trước không có uống. Ngược lại là đến bây giờ đại chiến thời điểm uống. Hiển nhiên, những thánh chủ này là coi trọng hoàng tuyền nại hà tửu loại kia bạo phát chiến đấu lực hiệu quả. Cái này khiến bộ phương có chút tiểu yêu thương. Hắn tửu, trọng điểm không phải cái này hiệu quả, mà chính là tửu cảm giác và mỹ vị a. Đúng, bộ phương thanh niên, quên nói cho ngươi, khư ngục này vài đầu ma chủ, đại đa số đều là không tệ nguyên liệu nấu ăn. Dù sao ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn là quái khan hiếm. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nghiêng dựa vào ghế. Một tay mang theo căn lạt điều. Nhượng lạt điều tại trong miệng ra ra vào vào. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía co lại nằm trên ghế. Thoải mái nhàn nhã bộ phương nói ra. Bộ phương nhất thời sững sờ. Ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Nghe, tựa hồ giống như rất không tệ bộ dáng. Bộ phương nháy một chút con mắt, nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Minh Vương ngươi a đối bộ phương u buồn cười một tiếng. Vương mới vừa rồi bị châm tâm, hiện tại không còn khí lực, chỉ muốn ăn lạt điều giải ưu sầu. Đối với cái này, bộ phương im lặng bĩu môi. Châm tâm không còn khí lực, có quỷ mới tin ngươi cái này lấy cớ. Lười liền lười, trả lại cho mình tìm như vậy châm tâm lấy cớ. Bộ phương lắc đầu. Nhìn về phía cẩu gia, phát hiện cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, nằm ngáy o o, hé miệng, nhất thời đập đi dưới, đem đến miệng lời nói, cho nuốt trở về, tính toán, không phiền phức cẩu gia. Cẩu gia hiện tại hẳn là đang bị tiểu cáp một câu độc thân cẩu cho kích thích đây. Bộ phương đứng, người lên, đi tới cửa, Minh Vương ngươi a nhất thời hiếu kỳ. Bộ phương thanh niên đây là muốn làm gì đây? Sở Trường Sinh dựa vào ở một bên góc tường. Cũng là có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên bên ngoài chiến đấu rất lợi hại kịch liệt. Thế nhưng là Sở Trường Sinh biết. Chính mình căn lẫn vào không? Đi đến quán ăn ngoài cửa. Vẫn như cũ là không ngừng có kịch liệt tiếng oanh minh đang vang vọng. Bộ phương nghe. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chắp lấy tay. Chậm rãi đi xuống quán ăn trước cửa bậc thang, đi lên phía trước mấy bước, về sau đứng vững, sau một khắc, bộ phương liền hơi hơi nhắm đôi mắt lại. Ông, trong đầu, bình tĩnh tinh thần hải nhất thời sôi trào lên, thần long gào thét, long ngâm vang vọng, bộ phương tinh thần lực nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm tứ tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng phủ tới, rất nhanh. Chính là bao phủ lại toàn bộ thao thiết cốc. Đang ăn lạt điều Minh Vương ngươi a nhất thời sững sờ. Cảm ứng đến trong không khí tràn ngập. Thuộc về bộ phương tinh thần lực. Cả người kém chút không có bị lạt điều cho nghẹn chết. Cái này tinh thần lực. Bộ phương thanh niên tiến bộ có chút nhanh a. Đều nhanh đạt tới ma chủ cấp tinh thần lực. Minh Vương ngươi a sợ hãi than nói. Ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ. Cẩu gia cũng là không khỏi mở ra mắt chó. Ngạc nhiên nhìn bộ phương liếc một chút. Hiển nhiên, cẩu gia cũng là bị bộ phương thực lực cho kinh ngạc một phen. Cái này xem xét, cẩu gia mới là phát hiện. Bộ phương tu vi không biết lúc nào đã đạt tới thần linh cảnh. Nhất thời, cẩu gia có chút phức tạp hút khẩu khí. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương thời điểm. Tiểu gia hỏa này liền chân khí là cái gì cũng không biết. Bây giờ, cư nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này a. Tốc độ này thật sự là nhanh. Không hổ là có thể thu hoạch được tiên trù giới tư nguyên tiểu gia hỏa. Bất quá dạng này còn chưa đủ a. Còn kém xa đâu. Bộ phương tiểu tử, cố gắng lên. Cẩu Gia lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại, nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ dài. Bộ phương tinh thần lực bao phủ ra, rất nhanh chính là bao trùm toàn bộ Thao Thiết Cốc. Đang giao chiến thánh chủ cường giả cùng ma chủ cường giả đều là tâm thần run lên. Mày nhăn lại, bọn họ cảm ứng được một cỗ không yếu hơn bọn họ tinh thần lực bao trùm tới. Để bọn hắn đều là cảnh giác. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ sắc mặt liền đều là trở nên cổ quái. Chư vị thánh địa thánh chủ xin chú ý. Tiếp xuống giá cao thu mua ma chủ nguyên liệu nấu ăn. Ma chủ nguyên liệu nấu ăn nhưng tại cửa hàng thu hoạch được miễn phí tiêu phí 3 ngày thời cơ. Đồng thời có ma chủ nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ăn dẫn đầu nhấm nháp thời cơ. Cơ hội khó được, xin chớ bỏ lỡ. Cái gì? Cái này nói là cái gì? Đang cùng rất nhiều thánh chủ giao chiến ma chủ các cường giả nhất thời một mặt mộng bức. Lời nói này nhượng bọn họ đều là hơi có chút ngốc trệ. Mà rất nhiều thánh chủ lại là sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái. Giá cao thu mua ma chủ nguyên liệu nấu ăn. Cái gì là ma chủ nguyên liệu nấu ăn? Rất nhiều thánh chủ trong lòng nghi hoặc, đều là vô ý thức nhìn một chút đang cùng bọn họ đối chiến ma chủ cường giả. Chẳng lẽ những cường giả này cũng là bộ lão bản cái gọi là ma chủ nguyên liệu nấu ăn? Còn giống như thực sự là nguyên liệu nấu ăn a. Lộc cộc, một phần ma chủ nguyên liệu nấu ăn có thể tại bộ lão bản quán ăn miễn phí tiêu phí 3 ngày. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được ma chủ cấp món ăn dẫn đầu nhấm nháp máy bay lại. Bộ phương lời nói còn tại bọn họ bên tai vờn quanh. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chấm ngoặc kép, bộ phương lặp lại vừa rồi lời nói 3 lần. Ma chủ các cường giả đều cơ hồ muốn vỡ tổ. Bọn họ thế nhưng là đường đường khư ngục ma người. Chí cao vô thượng tồn tại. Thế mà tại Tiềm Long Đại Lục bị người xem như nguyên liệu nấu ăn treo giải thưởng. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Đến cùng là ai nói ra lời nói? Đứng ra, cam đoan không xé nát hắn. Ma chủ các cường giả giận không kềm được. Thế nhưng là bọn họ rất nhanh chính là phát hiện. Những thánh chủ kia các cường giả ánh mắt biến. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn bảo tàng giống như. Ánh mắt này, nhượng ma chủ các cường giả đều là không từ dùng mình một cái. Ma ma ra. Tôn không cùng các ngươi chơi. Các ngươi những này cắn thuốc đồ chơi. Ma ưng ma chủ chợt quát một tiếng. Thân hình nhất thời bay lên không trung. Hóa thành một đạo che khuất bầu trời cự đại ma ưng. Dương cánh chân gà mà đi. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Còn lại ma chủ cũng là nhao nhao tránh thoát. Bắt đầu chạy trốn. Thật sự là bị những thánh chủ này ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Bây giờ những thánh chủ này uống rượu, chiến đấu lực bạo giáp, bọn họ không chừng thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Ma oa ma chủ oa một tiếng, bàn chân dẫm ở trên mặt hồ, mặt trời lặn hồ nhất thời nổ tung, thân hình dự định hướng phía thiên khung chi thượng bay đi. Thế nhưng là, vừa mới nhảy lên, hắn tâm thần chính là run lên, hắn quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện mình con ếch chân bị người bắt lại. Khai Dương thánh chủ trong mồm đều là dâng lên lấy nhiệt khí. Hưng phấn vô cùng. Ở lại đây đi. Ngươi cái này đại nghiêu oa. Khai Dương thánh chủ gầm thét lên. Trên cổ gân xanh đều là nổi lên. Hắn nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Oanh một tiếng. Ma oa ma chủ lại một lần bị kéo xuống đến. Nhập vào mặt trời lặn trong hồ. Oa. Ngươi này nhân loại. Muốn chết à. Tôn là ma oa. Không phải đại nghiêu oa, ma oa ma chủ ló đầu ra, quanh thân thủy long sôi trào, đánh thẳng tới, bỗng nhiên, ma oa trong lòng run lên, ánh mắt hắn lộc cộc nhất truyền, chính là nhìn thấy nơi xa chân trời, có mấy đạo hắc ảnh chạy như bay tới, chính là mấy vị kia thánh chủ cường giả, bọn họ miệng há mở, trong miệng dâng lên lấy bạch khí, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma oa. Tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Ma oa ma chủ hoảng sợ nước tiểu. Thân hình nhất thời nở lớn. Hóa thành phảng phất tiểu như núi cự đại ma oa. Sự biến đổi này thân thể. Nhượng thánh chủ các cường giả đôi mắt càng thêm rực rỡ. Đối với những ánh mắt này. Ma oa ma chủ lệ rơi đầy mặt. Oa.